Sống cùng Vạn Tuế, chương 223, con muốn ôm một cái, góc truyện audio.com, các em không đến ở cùng anh sao? Lục Minh phát hiện Trầm Khinh Vũ tuy rằng đến, nhưng đem Nhiếp Thanh Lam cùng Dai Dai đến khách sạn khác cũng không tìm đến đây. Shangri-La có nhiều đại minh tinh đến tìm anh như vậy, bọn em đến ở cùng anh có nhiều chỗ không tiện hơn nữa, mấy ngày nay anh phải chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, bọn em qua anh lại không tập trung, vậy sao có thể được? Em tuyên bố anh sẽ ở một mình, Cảnh Hàn cũng không thể ở cùng anh, cứ như vậy đi. Trầm Khinh Vũ nói xong, liền cúp điện thoại, Lục Minh thật sự muốn chết rồi, bản thân ngồi đếm từng ngày để chờ Nhiếp Thanh Lam và Dai Dai đến, nhưng giấc mộng đẹp đã bị Trầm Nha Đầu phá tan nát. Bọn chị không muốn đi, nhưng em cũng biết bọn chị không thể làm cho nhiều người tức giận. Ngô Thanh Y ghé vào bên tai Lục Minh nói nhỏ, hay là bọn chị ở nhà chị Hạ chờ em đến. Cảm ơn, chị không muốn làm chi nhiều người tức giận, em càng không thể. Lục Minh giật mình, nhanh chóng từ chối. Nếu mình đi tìm các nàng, vậy Trầm Nha Đầu khẳng định sẽ trực tiếp mang Dai Dai các nàng trở về Lam Hải. Việc này tuyệt đối không thể. Ngô Thanh Y tức giận dùng chân đá Lục Minh một cái. Kẻ nhu nhược một chút can đảm cũng không có, về sau phòng chừng phải rửa chén giặt đồ lau nhà thôi. Lục Minh nhìn bộ dáng tức giận đáng yêu của nàng, không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói. Muốn em to gan à? Không phải là không được học thì chỉ cần cổ vũ một chút, dũng khí của em sẽ tăng gấp trăm lần. Chị Hạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thanh Y đỏ lên, bỗng nhiên nhìn thấy phía sau Lục Minh kêu lên một tiếng, làm cho hắn ta sợ đến mức rút tay về. Hắn chỉ biết khi dễ hai chị em chúng ta, không có chút tiền đồ. Hạ Linh nhất thời bật cười. Bề ngoài, nàng kháng cự hành động vô lễ của Lục Minh, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, là mình đó, nếu đổi lại là người con gái khác, hắn sẽ không sờ. Có nhiều ngôi sao lớn nhỏ như vậy, cái gì mà thiên hậu gì gì đó, càng lúc càng đến tìm hắn nhiều, mà hắn căn bản là không thèm nhìn. Hắn có động tác nhỏ với mình, chứng minh trong lòng hắn có mình. Trong nội tâm Hạ Linh kỳ thật rất vui mừng, nhưng nàng không thể để cho Lục Minh biết mình thích hắn, cho nên ngoài mặt ra sức kháng cự. Cảnh Hàn đi cuối cùng, lúc đi, không nói gì cả, chỉ là lúc hắn ôm nàng, nàng đưa tay vòng qua sau lưng hắn, dùng sức ngắt đùi hắn, ý nói là tại anh xấu, tại anh lưu manh. Lục Minh không thể vận công chống đỡ, đành phải nhịn đau, lại cảm thấy rất kích thích vì có Ôn Hinh phu nhân đứng trước mặt hắn chỉ có thể làm như không có việc gì. Cái cảm giác này, cái tình hình này, phỏng chừng cả đời Lục Minh cũng không quên. Cái này, lại là lãnh mỹ nhân cho mình một bất ngờ. Ôn Hinh phu nhân không đi, nàng ở đây bồi Lục Minh. Chẳng qua Lục Minh nửa đêm không có khả năng tập kích nàng, buổi tối nàng nghỉ ngơi, Lục Minh đành phải buồn bã đi ngủ. Lục Minh đi tìm lại mập mạp ăn khuya, thức ăn trong khách sạn Shangri-La hắn không ăn, lại chạy ra ngoài đường để ăn. Lại mập mạp xém tí te xỉu chết, chẳng qua kỳ nhân chắc chắn làm việc cũng kỳ quái, cho nên cũng đi theo luôn. Ngày hôm sau, máy bay của Vương Đồng thuê đã tới. Giang Tiểu Lệ mang theo mười mấy người đồ tử liên cùng đi, hiện tại, đặc trùng tinh anh đồ tử liên đồng chí chẳng những làm đội trưởng đội cảnh sát còn kiêm luôn chức bảo mẫu cho các nàng, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Nhiệm vụ kế tiếp của hắn chính, góc truyện audio.com, là mang mười mấy đứa nhóc này đi Disneyland chơi, điều này làm cho bộ đội đặc trùng ra từ lưỡi Lê 193 vô cùng bất đắc dĩ, kêu mình đi bảo hộ nguyên thủ quốc gia hay chính khách quan lớn đều có thể, nhưng dẫn mười mấy đứa con nít đi chơi, cái này cũng gọi là nhiệm vụ. Chẳng qua, đừng xem thường mười mấy đứa tiểu quỷ này, nhiệm vụ lần này còn gian khổ hơn bảo vệ nguyên thủ quốc gia đó. Ít nhất, đồng chí Đồ Tử Liên cho là vậy. Con nói với chú, đại thúc, trong mộng con thấy chú bị một tảng đá lớn đè, chú nhớ kỹ, tất cả các trận đấu, không được phép dùng đá làm vũ khí, cũng không được phép đánh với tuyển thủ họ Thạch, tên hiệu là Thạch cũng không được. Giang Tiểu Lệ không ngờ lại mê tính như vậy, nằm mơ thì tính cái gì? Nằm mơ thì đừng nói với ta, đi chơi đi, ta không rảnh nói chuyện với cô. Lục Minh muốn tát vào mông của nàng ta một cái ghê. Nói nhảm cũng vừa thôi chứ, ai lại dùng đá làm vũ khí? Bây giờ không phải là thời kỳ đồ đá, nếu thời gian trở ngược về một vạn năm trước, mọi người mặc đồ gia thú, vây quanh đống lửa ăn thịt nướng, Giang Tiểu Lệ nói trong mộng mình bị đá đè rồi không cho mình đấu với đối thủ dùng đá làm vũ khí, hoặc tuyển thủ họ Thách, mình còn miễn cưỡng tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ là thời đại nào chứ? Ai lại dùng đá làm vũ khí? Nếu dùng đá làm vũ khí thì cứ dùng súng cho nó xanh, một viên là headshot. Về phần đối thủ họ Thạch lại càng vô nghĩa, toàn là người ngoại quốc, có ai lại dùng họ Thạch chứ, nói chuyện cùng nàng thật tốn nước miếng. Nữ hoàng bệ hạ Mục Thuần cũng chờ ở bên cạnh giễu cợt Lục Minh. Không ngờ anh cũng thích dạy cho mấy đứa bé, xem ra dạy dỗ cũng không tệ. Em cũng là cô bé đó, chừng nào thì đến lượt của em. Lục Minh vừa nói xong, liền có chút hối hận, vì những lời này có chút quá mức, phá vỡ mối quan hệ bạn bè cơ bản nhất, rất dễ dàng làm cho Mục Thuần hiểu lầm. Quả nhiên, nữ hoàng bệ hạ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Người ta mới không phải, em là nữ hoàng bệ hạ, anh không được làm bậy với em. Lục Minh, không tưởng được mày lại biết võ công, mau dạy cho tao vài chiêu, để tao đi tán gái được dễ dàng hơn. Trần Tranh vừa thấy Lục Minh, liền nói liên tục còn sợ người khác quấy rầy thế giới hai người, kéo hắn ra góc anh quả thật đáng bị phạt. Trương Viện Viện đi tới đá hắn một cái, rồi kéo hắn đi. Nếu như có thể lựa chọn tôi tình nguyện được chọn lại, dù sao mấy em bé cũng ngoan và hiền hơn, Ngự tỷ mặc dù ngực rất lớn, nhưng cũng rất bạo lực. Vẻ mặt Trần Tranh đầy cầu sinh, bị Trương Viện Viện kéo đi cầu cứu bốn phía. Chỉ là tất cả các sói, đều ngửa đầu lên trời, giả bộ không quen hắn. Còn đám em, khi Trần Tranh bị kéo ngang qua, mỗi người còn đấm đá hắn một cái, làm cho Trần Tranh kêu oa oa lên. Các người đánh tôi không sao, nhưng sao lại không mặc váy ngắn? Mặc quần dài đá tôi thật tuyệt vọng, hoàn toàn không hưởng thụ được khoái cảm. Chúng em nghe xong cuồng nộ, đánh hắn còn muốn khoái cảm. Tất cả cùng lên, trực tiếp vùi dập hắn trong đấm đá, sau đó ném hắn vào thùng rác. Ở bên cạnh, hai gã mập đang chào hỏi nhau, bốn bàn tay mập đang nắm lẫn nhau, đặc biệt là lại mập mạp, vô cùng hâm một Vương Đồng, âm thanh đều lộ ra vẻ sùng bái. Hoan nghênh Vương huynh đại giá quang lâm, tôi cầu dưỡng, thật ra là cừu ngưỡng, đã lâu. Vương Đồng biết lại mập mạp là người Hong Kong, nói tiếng phổ thông. Gocchuyenaudio.com, không chuẩn, cho nên cũng bắt tay nói lại. Lại huynh đệ tôi cũng cầu dưỡng anh đã lâu. Bọn tỉ muội không thể để cho nữ hoàng bệ hạ cướp tình nhân trong mộng của chúng ta, mọi người cùng lên, ra tuyệt chiêu. Nhóm em của Đại học Lam Hải thấy Mộc Thuần ABC với Lục Minh thật lâu, nổi giận lên, một em cường hãn đứng ra chỉ huy mọi người xông lên, sử dụng vũ khí biển vũ dìm người, Lục Minh căn bản là không kịp nói chuyện, đã bị biển vũ mãnh liệt bao phủ. Xem ra cứ như vậy mà an toàn hơn, nhóm lang của Đại học Lam Hải thấy cảnh này, ai ai cũng vừa hâm mộ vừa sợ chán đầy mồ hôi lạnh. Vì không muốn làm bại lộ chỗ ở của Lục Minh, Vương Đồng và lại mập mạp không an bài đám người này tại khách sạn Shangri-La, mà cho vào ở tại một khách sạn gần đó, bởi vì nhóm em của Đại học Lam Hải còn chuẩn bị ca múa này nọ, còn muốn thay đồ của Vũ để tập luyện nữa. Về phần đám lang, cũng thành lập một tiểu đội tử thần, chuyên chế tạo những thứ kỳ quái, nhưng rất vang dội, chuẩn bị cổ vũ cho Lục Minh. Bởi vì thời gian cấp bách nên tạm thời còn muốn lắp ráp, cho nên ở càng gần càng tốt. Còn chúng nữ của Phương Phỉ Uyển, Chị Trang, Hoắc Vấn Dung, Cam Điềm Quỷ Tinh Linh cùng giáo chủ Tiểu Hoa đã bị Nhiếp Thanh Lam và Dai Dai đón đi, dẫn đến công viên Hải Dương chơi. Hai ngày, trừ thời gian bồi chúng em và đám lang của Đại học Lam Hải, Lục Minh chỉ ngồi luyện công tận lực đề cao công lực. Đám Minh Tinh cũng không dám quấy rầy hắn tập trung. Nửa đêm, mọi người tiến hành gặp mặt lén lút làm cho trở thành yêu đương vụng trộm. Tằng Trưởng Môn và Lạc Ca hỏi không ít về những thứ của trận đấu, bởi vì bọn họ đều là người dẫn chương trình, làm người chủ trì cho lần khiêu chiến này. Ngày cuối cùng, trừ Ôn Hinh phu nhân bồi Lục Minh dùng cơm, tất cả thời gian còn lại, không ai dám quấy rầy hắn, tận lực để cho hắn nghỉ ngơi. Đám Minh Tinh còn có chút lo lắng, nhưng khi Lục Minh bộc lộ tài năng, bóp hai cục sắt lại thành nắm tay, cái này, làm cho tất cả mọi người yên tâm. Hơn nữa còn có không ít người đặt cược cho Lục Minh thắng. Trong sòng bạc tỷ lệ đặt cược của Lục Minh từ 1:1 trở thành 1:17, bởi vì mấy ngày qua, 10 đại cao thủ đã phô diễn thực lực trước đài truyền hình, làm cho lòng người cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bọn họ quả thật là những cổ máy giết chóc. Kung Fu Panda tuy rằng có thể phi thân cứu người, nhưng hắn có thể đánh bại hết tinh anh của 8 nước sao? Đánh bại 10 đại cao thủ, rất nhiều người Hong Kong không tin, cho dù có tin Lục Minh có thể đánh bại 1-2 người, nhưng không có khả năng 1-10. Lúc đầu phe của Kung Fu Panda còn miễn cưỡng đủ 10 người tham gia thi đấu, nhưng trừ Kung Fu Panda ra tất cả mọi người đều lui chiến, nếu không sẽ bị đám đệ tử của 10 đại cao thủ hoặc bạn của chúng đánh cho vào bệnh. Thử hỏi trên đời này làm gì có tình huống không hạn chế. Kung Fu Panda thật sự có thể dùng sức một người mà đánh bại 10 cao thủ sao? Lúc trước giới truyền thông cũng không quan tâm lấy, chỉ có nhóm Minh Tinh đã nhiều lần tuyên bố trên TV, hô hào mọi người tỏ vẻ nhất định phải tin tưởng Kung Fu Panda, hắn nhất định có thể thắng. Chỉ qua một hồi, tỷ lệ cá cược lại thay đổi thành 1:128, trừ Trầm Khinh Vũ dùng danh nghĩa của 100 người, phân tán 1.000 vạn tiền cược ra, thì cũng không ai dám đặt cược cho Lục Minh. Trận đấu được cử hành vào buổi chiều, lúc sáng, Lục Minh ngủ vùi một giấc không xem. Gocchuyenaudio.com Đám minh tinh biểu diễn, cũng chẳng coi tin tức gì, chỉ tĩnh tâm nghỉ ngơi, hắn cảm thấy trong vài ngày gần đây, tâm tình tiến bộ rất lớn. Tựa hồ như mình càng bình tĩnh thì càng thành thục hơn. Ôn Hinh phu nhân quyết định không xem trận đấu của hắn, chỉ đưa hắn rời cửa, sờ sờ đỉnh đầu của Lục Minh nói. Cô tin tưởng tiểu hầu tử sẽ thắng, đánh đẹp một chút cô sẽ cổ vũ cho con trước TV. Lục Minh có xúc động muốn ôm, rất muốn nói, con muốn ôm một cái. Chỉ là ngón tay vừa giơ lên cuối cùng vẫn sợ nàng cự tuyệt bỏ qua đi, không dám nói cũng chẳng dám ôm nàng. Nhưng thật ra Ôn Hinh phu nhân đã nhìn ra tâm ý của hắn, tay ngọc mở ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, làm cho Lục Minh ngạc nhiên. Hắn cảm thấy cả tâm hồn như chấn động, lập tức trong đầu giống như bị tác động mạnh, mạnh mẽ xuất hiện một tin tức thần bí, làm cho hắn mê man trong đó, giống như cách chương.